Đại dương xanh thẫm, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày nắng ấm không còn nữa, mưa lại quay về với biển, cả mặt đất lúc nào cũng ẩm ướt đến khó chịu. Tôi đi về từ nơi tập đàn, người ướt sũng nước mưa vì che cho cây violin yêu dấu. Tôi ghét mưa, vì mưa toàn gợi về những ký ức chứa đựng những kỷ niệm không vui. Ngày hôm đó, mưa một lần nữa khắc sâu trong tim tôi nỗi kinh hoàng đến tởm lợm về người cha không mấy làm tốt đẹp của mình. Mà người bị tổn thương nhất không ai khác lại chính là Sa. Cho đến bây giờ, mỗi khi nghe mưa rền rĩ ngoài trời, tôi lại thấy lòng đau tan nát, như thể chính tôi là người đã gây ra vết thương sâu thẳm trong trái tim yếu ớt của cậu. Từ ngày tôi và Sa chính thức yêu nhau, Sa đã dọn tới ở với tôi. Vì sắp sửa vào năm học mới, Sa không còn làm thêm ở nhà hàng nữa. Ngày nào đi làm về, Sa cũng niềm nở mở cửa đón tôi vào nhà với nụ cười tươi rói trên môi. Hôm nay thì khác, cánh cửa vẫn im lìm khép kín. Một cảm giác bất an ập tới, tôi vặn nắm cửa, bước thật nhanh vào nhà. Trước mắt tôi là một cảnh tượng thật đáng ghê tởm. Sa bị ba tôi đè ra giường, quần áo xộc xệch, hai cổ tay cậu bị con quái vật đó siết chặt tấy đỏ. Cậu kinh hoàng khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt xanh đẫm nước đau đớn cầu cứu. Trên người Sa là vô số vết bầm của cuộc xô xát. Tôi chết lặng trong giây lát, từ bàng hoàng chuyển sang giận dữ, răng cắn rách môi, máu chảy mặn đắng nơi khóe miệng. Tại sao, tôi thét lên, giọng uất nghẹn, ông không phải ba tôi, ông là đồ, email protected, thú, tôi vừa nói vừa lao đến kéo mạnh ông ta ném xuống nền nhà. Nhưng ông ta nhanh chóng đứng dậy, bất ngờ nện vào mặt tôi đau điếng. Mày không được giao du với nó, mày không được chơi violin, suốt cuộc đời này mày sẽ phải nghe lời tao. Ông ta quát lên điên dại, người đàn ông này thực sự đã điên rồi. Nói xong ông ta hậm hực bỏ đi trước khi đấm cho tôi một cú cuối cùng. Tôi lồm cồm bò dậy tiến tới chỗ Sa. Sa nằm im như chết, không buồn nhúc nhích, đôi mắt trống rỗng nhìn vào một khoảng không vô định. Tôi vội vàng đỡ Sa dậy, nước mắt tôi tự dưng trào ra không ngừng, lần đầu tiên trong đời. Tôi khóc thương tâm đến vậy. Anh xin lỗi, chỉ tại anh, trái ngược với tôi. Sa bình tĩnh đến không ngờ, cậu đưa tay chùi nước mắt cho tôi, mỉm cười nói. Cây ếch, không sao đâu, anh không có lỗi, tại sao em lại không mắng anh, chửi anh đi. Như thế may ra anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tôi nắm chặt lấy tay Sa, run rẩy. Ông ta chưa kịp làm gì hết, anh đã quay về đúng lúc. Sa vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng gương mặt buồn rười rượi. Tôi gục đầu xuống mặt Sa, lại khóc nức nở như đứa trẻ. Nếu em trở nên dơ bẩn, anh vẫn yêu em chứ? Em nói gì vậy? Đối với anh, em luôn thuần khiết nhất. Kẻ xấu xa như ông ta không thể làm vấy bẩn được em. Thật vậy không? Sa đưa tay chùi nước mắt cho tôi. Dĩ nhiên là có. Trăm lần có, vạn lần có. Nói rồi tôi cúi xuống hôn vào mắt Sa, môi Sa, mặt Sa. Hai cơ thể lạnh giá quấn lấy nhau. Truyền cho nhau hơi ấm. Chúng tôi đã vượt lên trên tất cả những đạo lý thông thường, để đến với nhau mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Trong ánh sáng chập choạng, làn da trắng ngần của cậu ánh lên trong suốt. Tôi vuốt ve những vết bầm trên người cậu, đánh rơi xuống đó muôn vàn nụ hôn nồng nàn. Cuối cùng, tôi có thể lặn ngục tự do nơi đáy đại dương dưới sự cai quản của Sa. Càng tiến sâu, tôi càng khám phá ra nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn ở đó. Niềm khao khát bấy lâu của tôi cuối cùng đã thành hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hạnh phúc như điên, triền miên trong cơn say tình ái. Chúng tôi cứ thế ngủ thiếp bên nhau đến khi trời sáng. Mưa vẫn tiếp tục rơi, dù ngoài trời lạnh căm, nhưng tôi lại thấy vô cùng ấm áp. Những ngày sau đó, Sa vẫn cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Sa như vậy, lòng tôi càng đau như cắt. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt sầu thảm của tôi, Sa luôn tìm cách xoa dịu bằng những cử chỉ thật thân mật và dịu dàng. Đã một tuần trôi qua người đàn ông đó không xuất hiện trước mặt tôi. Tưởng chừng mọi chuyện đã yên ổn thì ông ta lại mò tới. Ông còn tới đây làm gì? Tôi ném tia nhìn khinh ghét về phía ông ta, cố kiềm chế để không nhảy bổ vào tặng ông ta vài nắm đấm. Tại sao lại là nó? Tại sao lại là violin? Hả? Ông ta gằn từng tiếng. Những nếp nhăn càng hằn sâu vào khuôn mặt già nua. Ông nói gì? Tôi không hiểu. Tại sao không phải là cậu ấy? Ai cũng được. nhưng thằng đó tuyệt đối tao không cho phép. Mày không thừa kế công ty, tao cũng chấp nhận, nhưng dẹp violin đi. Ông ta gầm lên, xé tan không gian tĩnh lặng. Tại sao, sau những gì ông đã gây ra, ông không có tư cách nói những lời đó. Ta, người đàn bà đó thật độc ác, bà ta lấy mất trái tim ta, và giờ đây lại sắp sửa lấy đi đứa con trai duy nhất của ta. Sao, tôi hạ giọng, nhìn ông ta chăm chăm, càng lúc càng chẳng hiểu nổi lời ông ta nói. Thằng nhóc đó, vừa gặp ta đã nhận ra ngay, nó giống mẹ nó như đúc vậy, từ ánh mắt, bờ môi, dáng vẻ tao nhã, thánh thiện. Chỉ trừ đôi mắt là kế thừa từ tên đó, còn lại đều khiến ta nhớ đến người phụ nữ mà ta đã từng yêu say đắm. Tôi sững người khi nghe những lời thú nhận của cha mình. Lỗ tai lùng bùng những âm thanh quái đản. Ông ta đang đóng kịch ư, ta gặp bà ấy vào năm thứ nhất đại học. Vẻ đẹp trong sáng như thiên thần của bà ấy đã làm ta mê mẩn. Ta tìm mọi cách để chiếm lấy cảm tình của người con gái ta yêu. Nhưng dù ta có giàu có, phong độ, dịu dàng đến bao nhiêu, bà ấy đều lạnh lùng từ chối. Trong mắt bà ấy chỉ có violin. Bà ấy đã từng bảo, thà từ bỏ tình yêu chứ không bao giờ rời xa violin nửa bước. Ta thất bại trong lần tỏ tình đầu tiên. Những ngày sau đó ta như sống trong địa ngục, bị người yêu từ chối, bị gia đình cưỡng hôn, phải cưới một người con gái xa lạ, người sau này là mẹ con. Ta lạnh lùng, thờ ơ với mẹ con giống như cái cách mà người ta yêu đã lạnh lùng, thờ ơ với ta. Khi con lên 5 tuổi, bà ta đã bỏ đi cùng với người đàn ông đó. Khi biết tin, ta vô cùng căm hận, cuối cùng, bà ta cũng không giữ được lời mình nói. Bà ta chọn tình yêu thay vì chọn violin, vậy mà bà ta lại hắt hủi ta như một tấm rẻ rách. Ta lại không bằng một cây đàn violin và một gã ngoại quốc ư, ta hận. Ta hận đến nỗi nói những lời thật cay độc khiến mẹ con phải bỏ nhà ra đi. Ta hận đến độ không muốn nghe một thứ âm thanh nào có tên gọi. Âm nhạc, chính vì thế mà ta đã cấm đoán con đến với violin. Bây giờ cũng thế, tuyệt đối không, ông muốn đem bất hạnh của mình đổ lên đầu người khác ư, thật ích kỷ. Phải, nếu ta không hạnh phúc thì không có kẻ nào được quyền hạnh phúc. Tình yêu không làm cho con người ta mạnh mẽ hơn, trái lại khiến họ càng ngày càng ngu xuẩn. Bà ta là một điển hình, đến phút cuối cùng lại bị ruồng bỏ bởi người đàn ông mà bà ta đã đánh đổi bằng cả niềm đam mê. Từ một nghệ sĩ violin tài năng, trở thành một người mẹ tàn ác, một linh hồn đầy hổ thẹn. Ông không nghĩ rằng mình cũng ngu xuẩn ư, ông đã gây ra bất hạnh cho mẹ tôi. Bây giờ là cho tôi, và xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông được lợi gì khi làm vậy? Ông trở nên ích kỷ, độc tài, tàn bạo. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu. Ông mới là một kẻ u muội đến đáng thương. Câm mồm, ông ta quát lên, vung tay thật mạnh. Được rồi, mày sẽ được chọn lựa, thằng đó và violin, chỉ có một. Khi nói dứt câu, người đàn ông đó nở một nụ cười nham hiểm rồi nhanh chóng đi mất, khiến tôi không có cơ hội đáp trả. Lúc ấy, tôi vẫn không hiểu lời ông ta nói có ý nghĩ như thế nào. Tại sao phải chọn, tôi không việc gì phải lựa chọn, vì violin và xa đều nằm trong tầm tay. Nhưng những gì ông ta sắp làm, thật vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Ông ta thực sự đã trở nên điên loạn. Cách chương.